Thịnh đường vô yêu, chương 126, áo choàng lớn. Góc truyện audio.com. Làm một người đàn ông, có thể chết vì nữ nhân hoặc chết vì tiền tài và quyền thế. Có trăm loại ngàn loại cách chết, nhưng nếu hắn ta lại chết vì bị nướng thứ kia thì cũng quá oan uổng rồi. Tuy hắn ta là một tên trộm mộ nhưng mà cũng có tôn nghiêm nha. Ngừng, ngừng, ngừng, tỷ tỷ tha mạng, ta nói. Sao không nói sớm, tay tỷ tỷ giơ lên mỏi hết cả rồi. Cô bĩu môi, ném khúc gỗ trở lại đống lửa, nhưng trong đống lửa không chỉ có một khúc gỗ nên muốn dùng lúc nào mà không được. Toàn thân Khổng Động Sinh đều mềm oặt ra, hai tay che chở hạ bộ, sắc mặt vàng vọt, ánh mắt vẫn còn vẻ khiếp sợ. Thật là đáng sợ, đây là yêu ma đáng sợ nhất mà hắn ta gặp được trong cuộc đời. Ta đã giấu 500 lượng ở trong thôn vì sợ mang theo trên người sẽ bị phát hiện. Hai người cũng biết trộm mộ như bọn ta đều là người nghèo. Cố Duệ đưa mắt nhìn khuôn mặt đáng thương của anh ta. Kỹ thuật không được tốt nên mới nghèo. Hả, lời nói của cô thật không lọt tai, nhưng nếu là cô nói thì thôi đi. Khổng Động Sinh không có lá gan cãi nhau với Cố Duệ. Rút lui nói tiếp, chờ chúng ta về đến thôn ta sẽ đem 500 lượng kia trả lại cho hai người. Ta nói được thì sẽ làm được, chúng ta đúng là không đánh nhau sẽ không thành bằng hữu. Nếu lúc trước ta biết hai người tốt như vậy sẽ không bao giờ trộm tiền của hai người đâu. Cố Duệ, ngươi khen ta là người tốt cũng vô dụng thôi, nhưng nếu khen ta là mỹ nhân thì còn được. Làm việc trái lương tâm như vậy không tốt lắm đâu. Dù cho bộ dạng của cô cũng không đến nỗi nào, hai người Cố Duệ cũng không muốn tính mạng của người này. Hai người chỉ muốn sớm tìm được ngân lượng rồi quay về núi mà thôi. Cả ba đều im lặng, nhưng loại im lặng này lại làm lòng người có chút chột dạ. Cho đến khi, ọt ọt, bụng của Lý Đại Hùng kêu lên, nhưng hai người còn lại chưa kịp cười nhạo cậu ta thì bụng của hai người cũng kêu vang. Tốt lắm, bây giờ thì không còn ai có thể cười nhạo ai nữa rồi. Dù sao thì cả ngày Cố Duệ và Lý Đại Hùng cũng chưa ăn gì. Còn Khổng Động Sinh thì sau khi đi theo dõi nhóm người Lỗ Đại Sư rồi lại phải vội vàng về phục mệnh cũng chưa kịp ăn cơm. Bây giờ đã quá nửa đêm làm sao không đói bụng được. Nhưng bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, làm sao có thể đi tìm đồ ăn bây giờ. Chẳng lẽ phải nhịn đói suốt cả đêm? Nếu như vậy thì cũng khó chịu quá rồi. Ngủ cũng ngủ không được. Áo ngoài của Cố Duệ cũng đã khô. Cô liền mặc vào rồi nhìn về hướng Khổng Động Sinh. Thôn trộm mộ của các người đang tính toán gì? Đang làm vụ mua bán lớn gì? Ánh mắt Khổng Động Sinh trợn to. Kinh ngạc nhìn về phía Cố Duệ. Nữ nhân này ở sau lưng đã nghe trộm bao lâu đây? Cũng quá nhỏ mọn rồi. Dưới sự uy hiếp dữ dội của Cố Duệ và Lý Đại Hùng, Khổng Động Sinh biết con người Cố Duệ rất giàu hoạt, nhưng lại không biết lúc trước cô ta đã nghe lén được bao nhiêu. Đối mặt với đôi mắt sáng ngời của Cố Duệ, Khổng Động Sinh có chút trốn tránh. Hắn ta quyết định ngay lập tức bóp chết những lời nói dối vừa định thốt ra rồi thành thật nói. Tổ tiên của thôn chúng tôi quả thật là sinh sống bằng nghề trộm mộ, nhưng sau đó lại dần dần bỏ nghề, chuyển sang giúp Chu lão bản giàu có kinh doanh vườn trái cây. Cuộc sống cũng coi như không phải lo chuyện cơm áo, nhưng 2 năm trước trong thôn đột nhiên xuất hiện một người rất kỳ lạ. Người này thường mặc một chiếc áo choàng to, màu đen, lúc mới gặp, hắn ta không có nói chuyện lại xuất hiện một cách quỷ dị ở hậu viện nhà của nhị thúc. Còn đứng ngoài cửa sổ nhìn chúng tôi, làm tôi và trưởng thôn đều giật mình, còn tưởng rằng mình gặp quỷ. Sau đó hắn ta đi vào cửa, chúng tôi mới trông thấy cái bóng phía sau anh ta, lúc này mới dám xác định hắn ta là người. Người này vừa mở miệng đã nói có một vụ mua bán lớn muốn chúng tôi làm. Ngừng một chút rồi Khổng Động Sinh mới bổ sung thêm, một vụ mua bán sẽ giúp toàn bộ người trong thôn chúng tôi không còn lo lắng chuyện áo cơm nữa. Hai người Cố Duệ đưa mắt nhìn nhau, khẩu khí lớn như vậy. Rốt cuộc là hạng nhân vật gì mà lại có thể đầu tư vào một vụ mua bán lớn như thế? Mộ Tam Quốc, Cố Duệ thản nhiên hỏi. Vừa nghe những lời này, Khổng Động Sinh liền nói thầm mình may mắn vì đã không bị chuyện bằng không, lúc này thứ kia chắc đã tiêu rồi. Đúng vậy, hắn ta nói rằng ở trên núi phía sau thôn chúng tôi có một đại mộ thời kỳ Tam Quốc. Bất kỳ vật nào được lấy ra từ ngôi mộ đó đều được trả thù lao rất cao. Tuy rằng việc này không phải việc lương thiện gì, nhưng vì cuộc sống của toàn bộ người trong thôn, chúng tôi quyết định làm liều. Thế nhưng người khách hàng này cũng không biết chính xác vị trí. Chỉ bảo là ở trên núi. Thế nên chúng tôi phải tự đi tìm. Lúc đầu còn tưởng rằng việc này rất đơn giản, nhưng chúng tôi mò mẫm một thời gian mà vẫn không có kết quả gì. Mãi đến khi phát sinh địa chấn làm con đèo vỡ ra, chúng tôi mới biết được vị trí của lăng mộ. Thế nhưng lúc này đám người hàng sư các người lại đến. Rơi vào đường cùng, chúng tôi mới bày ra chuyện thôn dân đột nhiên mất tích để cho các người lui bước và cũng để có đủ nhân số đi đào mộ. Lúc trước Cố Duệ cũng suy nghĩ như vậy, nhưng mà tiểu tử này lại nói không biết tình huống cụ thể của lăng mộ. Lừa cô sao? Hình như không giống như vậy. Chấm, Lý Đại Hùng chợt nhặt một cây gỗ lên nói. Tiểu tử này lại còn dám lừa gạt. Lần trước ở U Châu, lúc bắt được ngươi còn tự xưng mình là chim non mới vào nghề. Chạy tới chỗ mấy ngôi mộ ta hái nấm để luyện tay nghề. Còn khoác lác mình có sư phó là người của phái Mô Kim gì đó. Tại sao mới đó lại biến thành truyền nhân trộm mộ ở nông thôn rồi? Lúc này Khổng Động Sinh sợ nhất là có người cầm cây gỗ đang cháy kia lên. Hắn ta hoảng sợ lui về phía sau liên tục cầu xin tha thứ. Ca ca, ta lúc trước cũng không nói dối. Nhị thúc chính là sư phó của ta. Tay nghề trộm mộ của ta là do ông ấy đích thân dạy dỗ. Còn chuyện hái nấm là vì ngay lúc đầu ông ấy không muốn ta tham gia vụ trộm mộ lần này, vì nói là ta không chịu nổi. Ta không muốn, ông ấy sợ ta xảy ra chuyện khi xuống lăng mộ nên bảo ta đến bãi tha ma luyện tập. Chúng ta rất có duyên nên lúc đó ta mới gặp được hai người. Cút bà ngươi đi, duyên phận gì mà gặp ở nghĩa địa hả? Chuyện này thật thật giả giả nên nửa tin nửa ngờ là được rồi. Cố Duệ đang suy nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt trở nên sắc bén nhìn chằm chằm về phía Khổng Động Sinh. Hai năm qua việc tai họa liên tiếp xảy ra là do các người làm. Cố tình làm ra vẻ huyền bí. Vậy còn chuyện học sinh mất tích cách đây không lâu là có chuyện gì xảy ra? Còn nữa, tất cả những chuyện xảy ra hai năm trước không lẽ nào cũng là do các người làm ra để mê hoặc người khác? Chẳng lẽ đều không có người nào chết cả? Chết hay không chết người? Ý nghĩa định tính của hai việc này không giống nhau. Khổng Động Sinh cũng biết được lợi và hại của việc này nên sau khi nghe xong thần sắc cũng trở nên thận trọng vài phần. Nói thật, vì ta lớn lên ở cái thôn này nhưng chuyện xảy ra trong hai năm nay ta cũng không hiểu rõ lắm. Nếu không có việc vườn trái cây xảy ra chuyện, người trong thôn chúng tôi sao lại bỏ qua cái nghề nuôi sống mình nhiều năm nay? Chúng tôi cũng đã từng đổ rất nhiều tiền vào vườn trái cây kia nhưng đều bị nó hại, lại còn vướng phải nợ nần chồng chất. Các ngươi đều là hàng sư chắc cũng biết mộ địa là nơi kiêng kỵ nhất. Nếu có cuộc sống an ổn, chúng tôi cần gì phải đi mạo hiểm như vậy chứ? Ở nhà ôm vợ con không phải rất tốt sao? Còn những chuyện đó không phải là do chúng tôi làm, nhất là chuyện xảy ra vào hai năm trước. Vậy cũng đúng, một phần tiền cũng có thể làm khó Lương Sơn Hảo Hán, chứ đừng nói đến việc bắt Lương Sơn Hảo Hán phải chuyển nhà. Chưa từng nghe nói qua việc nổi loạn thường là do các nạn dân lưu lạc không có cơm ăn. Áo mặc gây ra sao? Vì cơm ăn còn có thể nổi loạn, đừng nói chi đến việc chỉ đi trộm mộ. Lý Đại Hùng cuối cùng cũng có chút hiểu được vì sao chỉ vì 500 lượng mà hắn ta lại có ý định giết chết mình. Hơn nữa còn không chút nương tay. Khỉ, nếu không phải là do bọn họ làm thì có phải là con xà yêu kia làm hay không? Ta thấy sức ăn của nó lớn như vậy. Nói không chừng đám học sinh kia là do nó ăn đấy. Còn chuyện hai năm trước, Lý Đại Hùng không tham gia vào cuộc phân tích của Cố Duệ và Nhạc Nhu nên không biết việc Cố Duệ và Nhạc Nhu đã bác bỏ chuyện này có khả năng là do xà yêu làm. Thế nhưng sắc mặt Khổng Động Sinh lại tái đi. Cái gì mà xà yêu? Trong thôn của chúng tôi có xà yêu. Sau khi nghe xong lời của Lý Đại Hùng, sắc mặt của Khổng Động Sinh trở nên cực kỳ khó coi. Đại khái là đang lo lắng cho tình hình của người ở trong thôn. Và lại ba người bọn họ bị đói đến mức khó chịu. Thật sự là rất khó chịu. Nhưng mà vì sao trên người ta lại bốc mùi? Mùi này là, hai người Cố Duệ liếc mắt nhìn nhau. Với câu hỏi này cả hai đều im lặng. Dù sao người này cũng là tù nhân. Bọn họ còn cần phải cùng tù nhân giải thích sao? Không cần, ái chà, mưa hình như nhỏ hơn một chút rồi. Lý Đại Hùng cảm thấy tiếng mưa hình như là nhỏ hơn lúc nãy một chút liền đi ra ngoài nhìn xem rồi không khỏi oán hận nói. Trận mưa này là đang chơi đùa à, Lôi Công và Vũ Mẫu đánh nhau trên giường sao? Những lời này mang chút oán hận, Cố Duệ kín đáo nhìn cậu ta một cái, nói, trời mưa to như vậy chúng ta không thể quay trở lại thôn lúc này. Hơn nữa bây giờ đã là hơn nửa đêm, cự xà có thể sẽ xuất hiện nữa, ngủ sớm một chút đi, sáng ngày mai sớm rời khỏi nơi này một chút, ta cảm thấy không được thoải mái lắm. Kỳ thật là do đói đấy. Đói đến như vậy làm sao còn có thể thoải mái được. Nhưng vấn đề lại xuất hiện rồi. Tánh mạng của Khổng Động Sinh đang ở trong tay bọn họ. Có muốn chạy cũng chạy không thoát nên chỉ có thể nhận thua. Thế nhưng nếu bọn họ ngủ rồi, vậy thì thật khó nói nha. Khổng Động Sinh liên tục bảo đảm đi bảo đảm lại rằng mình sẽ không chạy trốn nhưng Cố Duệ lại nói thẳng một câu. Đánh cho ngất xỉu không phải được rồi sao? Ái ui, người nữ nhân này thật là... Khổng Động Sinh đang muốn nói cái gì thì nghe được giọng nói có chút yếu ớt. Run run của Lý Đại Hùng phát ra từ phía bên kia. Khỉ, khỉ, những cái kia là cái gì vậy? Gì, Cố Duệ nghi hoặc nhìn qua hướng bên kia, chỉ thấy phía dưới cơn mưa có cái gì đen xì đang từ từ hướng về phía bên này. Quỷ, ngọn núi này quả thật đã từng chết rất nhiều người. Tật xấu của Lý Đại Hùng lại nổi lên. Suýt chút nữa còn lây nhiễm cho Cố Duệ nhưng cô nín thở nhìn kỹ một hồi rồi bỗng nhiên quay trở lại đè chặt cổ của Khổng Động Sinh. Cô vừa lấy ra một thanh chủy thủ đặt lên cổ của Khổng Động Sinh vừa phân phó Lý Đại Hùng. Đại Hùng, mau dập tắt lửa, là đám người của Khổng Nhị Thúc. Đùa cái gì thế, đám người này tại sao lại tìm tới đây? Lý Đại Hùng kinh ngạc bất động, ông ta không phải đuổi theo chúng ta mà là muốn đi về phía bên này tiểu tử ngoan. Ta còn băn khoăn ngươi tại sao lại bình tĩnh như vậy? Thì ra đã sớm biết bọn họ sẽ đi đến bên này. Cái cửa khẩu lăng mộ bị vỡ ra kia nằm trên con đèo này, đúng không? Khổng Động Sinh có phần nắm chắc việc này. Chỉ còn chờ đám người Khổng Nhị Thúc đến nhưng không ngờ nữ nhân này lại phát hiện sớm như vậy. Bây giờ tính mạng vẫn còn nằm trong tay của đối phương nên không có gì đáng để đắc ý cả. Giờ hãy thả ta ra. Hai người nhanh chóng chạy trốn không phải rất tốt sao? Cần gì phải chết cùng ta chứ? Phải biết rằng đám người của Nhị Thúc chắc chắn đã nhìn thấy ánh lửa. Không bao lâu nữa sẽ đuổi theo thôi. Lý Đại Hùng còn đang dập lửa bỗng nổi giận, đang định nói mình nguyện ý đồng quy vu tận thì nghe Cố Duệ cười hờ hững. Ngươi cảm thấy cái mạng quen của ngươi đáng giá để ta cùng chết chung sao? 500 lượng kia ta nhất định sẽ lấy lại được và ngươi cũng sẽ phải cùng bọn ta chạy trốn. Đến lúc đó ta ngược lại muốn xem Khổng Nhị Thúc kia có che chở cho ngươi hay là giống như lần trước lại bỏ rơi ngươi. Mới vừa nói xong. Cố Duệ đã bóp miệng Khổng Động Sinh, từ trong túi lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng hắn ta. Sau khi Khổng Động Sinh bị ép nuốt trọng liền hoảng sợ. Đó là thứ gì? Khuê Sơn Bí Dược, cách đây không lâu đã từng giết chết một đại công tử của một viên thông phán trong thành U Châu. Không có thuốc giải, chỉ có thể chờ ta bào chế. Ngươi coi như là người thứ hai được dùng nó. Bây giờ thì ngươi có thể đi tìm Nhị Thúc của mình để hắn cứu mạng hoặc là ngoan ngoãn đưa chúng ta quay về thôn. Cố Duệ nói xong thì đi ra khỏi sơn động. Lý Đại Hùng quay đầu lại nhìn Khổng Động Sinh một cái. Ánh mắt này có chút cổ quái. Cái nhìn này làm cho Khổng Động Sinh hết hồn. Hắn ta cắn chặt răng vẫn không chịu động đậy. Hắn ta hiểu rất rõ Nhị Thúc của mình. Vốn dĩ không cần phải lựa chọn. nhưng hắn không biết là Lý Đại Hùng đã đuổi theo. Cố Duệ nhỏ giọng hỏi. Khỉ chết tiệt, loại thuốc đó không phải chỉ có một viên sao? Sao lại còn? Mặt của Cố Duệ không chút thay đổi. Ta lừa hắn ta không được sao? Có bao nhiêu tùy hứng? Có bao nhiêu ngạo mạn? Có bao nhiêu tự nhiên đây? Được, đương nhiên là được, miệng của Lý Đại Hùng vểnh lên, cười to, khỉ nhà chúng ta luôn xấu xa như vậy, xấu đến mức khiến cho người ta có cảm giác an toàn. Cách chương.